Thay đổi chính mình, chương 28, sự biến mất của Dương Chi, góc truyện audio.com. Cả quán ba náo nhiệt, nó thì đắc ngoài sân bay nhưng nó vẫn không quên anti cho bọn nó. Họp gấp, có chuyện gì vậy Lina? Trêu la, mọi người không sao chứ? Có ai bị thương gì không? Lina, mọi người không sao chỉ có Bio bị trúng đạn ngay vai. Lexi, mọi người không sao thì tốt rồi. Vậy mọi người còn nhớ đã hứa gì với tôi không? Lina, tôi nhờ mọi người lúc có chuyện gì xảy ra thì giải tán ban Khánh Nam nhưng có lẽ mọi người quên hết rồi. Lina, thành thật xin lỗi vì thời gian hạn hẹp nên chúng tôi không có thời gian để giải tán đám đông nhưng cậu có biết gì không, nếu không có Bio thì Lexi đã bị trúng đạn người của cậu thì cậu không lo, cậu chỉ lo cho Khánh Nam. Trêu là giỏi. Tôi không mong lời xin lỗi đến từ ai cả mà mọi người nên nhớ Lina giao cho mỗi người một công việc nên hãy làm theo. Và hoàn thành nó một cách hoàn chỉnh vì chúng ta là Angle. Còn về Lexi thì đó là lỗi của tôi. Bây giờ tôi không có nhiều thời gian. Một lát nữa tôi phải sang bên đó để bàn giao công việc nên tôi mới giáp rút đi gấp sang bên đó để bàn giao công việc nên tôi mới gấp rút đi. Lina, tôi... chấm, trêu la, thôi tôi phải bay rồi. Có gì nói chuyện sau. Lina cúp máy, trêu la bực đập đờ ti xuống bàn. Bio thấy vậy tiến lại gần ngồi kế bên nói, sao nữa? Không phải Lina nói hết rồi sao? Em tức chi nữa? Bio, có gì Lina nói thẳng ZS tụi em. Cổ đâu phải làm vậy, dù gì tụi em cũng là bạn thân mà. Trêu la. Nhưng khi trong bang con bé không phải là Dương Chi, Bio, em biết nhưng, trêu la, dù gì thì em cũng nên thông cảm cho Lina. Nếu em thắc mắc hay khó hiểu việc gì thì sau khi Lina về anh sẽ giải thích cho em. Bio đi ra ngoài, lúc này tụi hắn đang trong ba, hắn có cảm giác không yên tâm nên lấy Đờ Ti ra điện nó nhưng Đờ Ti không gieo, hắn bắt đầu lo nên kêu mọi ân về. Hắn cùng Dương và Luân đến nhà nó bấm chuông hoài, cuối cùng một cô hầu bước ra. Hắn thở hổn hển nói, cho tôi hỏi Dương Chi có nhà không vậy? Hắn, dạ cô chủ không có nhà thưa cậu. Ân hầu, vậy cô biết cô ấy đi đâu không? Hắn, dạ chuyện đi đâu hay ở đâu phận làm toi tớ tôi không có quyền hỏi. Ân hầu, rồi cảm ơn. Hắn quay ra xe, hắn điện cho Nhi xin số của Hạo Thiên. Hạo Thiên cũng không biết, hắn xin Hạo Thiên số Gia Hân Gia Hy để gọi, Hân Hy cũng không biết, hắn xin Hân Hy số Mây và Đan, kết quả vẫn là không biết nó đang ở đâu. Hắn kêu đàn em chạy khắp thành phố để kiếm nó, mặt hắn lúc này đầy sát khí, tay hắn vẫn liên tục gọi cho nó. Nhưng vẫn thuê bao, hắn muốn điên lên, tối hôm đó hắn chạy khắp nơi tìm nó, sáng hôm sau hắn vẫn chưa bỏ cuộc. Đang tìm thì hắn chạm mặt Bio. Bio nhận ra hắn nên kêu lại, Khánh, Nam, Bio hững, hắn xoay lại, cậu có nhớ tôi không? Bio, anh là, ân trong bang Angle đúng không? Hắn, đúng rồi, cậu đang đi đâu vậy? Bio, tôi đi tìm bạn gái. Hắn, cái gì? Bio, à thì là bạn gái của tôi từ hôm qua tới hát tôi không liên lạc, đờ si đến nhà cũng không tìm thấy. Trong lòng tôi có cảm giác không an toàn nên đi từ hôm qua tới hát. Hắn, bạn gái cậu tên gì? Bio cười, dạ Dương Chi. Hắn, Bio nghĩ, thì dạ ân này chính là ân cướp trái tim máu lạnh của Lina đây rồi, cậu yên tâm đi chắc không gì đâu. Cô ấy chắc bị stress quá nên tìm chỗ nào khuây khỏa thôi. Bio, em cũng mong là vậy. Hắn, thôi cậu về nghĩ đi kẻo bệnh. Bio, dạ vậy em xin đi trước. Hắn đi tìm nó tiếp. Còn Bio lên xe rồi bấm vài số gì đó. Tiếng chuông đầu dây bên kia reo, em hay lắm, anh bị gì vậy? Em làm con ân ta yêu em điên cuồng hát em đi không báo ân ta một tiếng vậy, anh gặp anh ấy rồi hạ anh mới nguyện viscoi ấy xong. Anh ấy có sao không anh, cậu ta nói đi kiếm em từ hôm qua đến hát om là sao, thì vậy chứ sao, thì vậy là sao. Haji hát em cảm thấy mệt quá, em muốn buông hết quả, em nói linh tinh gì vậy. em cũng không biết nữa, y em là Dương Chi thì em cảm thấy mình mới đờ si làm chính mình. Còn khi hoạt động bang em thấy mình bị nhiều áp lực từ mọi phía. Và em không thể giải thiêu nhiều cho một việc, em không cần ép bản thân phải làm vậy đâu. Em chỉ cần làm chính em thôi. Em cũng có thể lộ thân phận mà. Em biết nhưng hát chưa phải lúc. Em sợ có ân biết thân phận của em sẽ xa lánh em đang nói Nam à, em yên tâm đi. Anh thấy có vẻ như cậu ta yêu em mất rồi, đúng là lớn tuổi già rồi nói chuyện khác quá hen, chớ sao lị. Dù gì ông này cũng sắp có phu nhân rồi nên chững chặt nói chuyện già chút cũng chuyện thường tình thôi, nói cho hay lấy VK xong đừng có la làng. Anh không sợ đâu, dù gì cũng chịu cực 4 năm rồi hát thêm cả đời nữa cũng chả sao, ý ẹ ghê quá những lời đó anh dụ bà mây đi. Em không nghe đâu, xí thôi em có công chuyện rồi. Em đi nhen, u cầm pipi, mà này, sao, nhớ đi nạp tiền điện thoại đi nha, cái con bé này nó cúp máy. Bio phóng xe về nhà versus mây hắn thì cứ lái xe chạy khắp nơi kiếm nó. Tới tối thì đờ ti hắn nhận đờ si một tin nhắn từ nó. Anh này, em xin lỗi vì em đi không báo trước cho anh biết. Đã để anh lo lắng nhiều. Anh cứ yên tâm về nhà nghỉ đi sáng còn đi học. Em giải quyết một số chuyện sẽ quay về. Xin lỗi, hắn đọc xong tin nhắn thở nhẹ nhõm nhưng vẫn cố gọi cho nó bằng số vừa mới nhắn. Nó vẫn không bắt máy. Hắn nói thầm trinh miệng, em biến mất đi đâu rồi đầu ngốc. Hắn chịu thua đành gục xuống vì quá mệt mỏi. Cách chương.